Tôi sợ sau khi biết ba mẹ ruột của anh còn sống, anh rời khỏi chúng tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net